xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2807, vui vẻ quả, 41. Góc chuyện audio.com, người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H sau đó mấy ngày. Sở Yến rõ ràng cảm giác được, đường quả trong lời nói, đều lộ ra một loại vui vẻ. Người mấy ngày nay giống như thật cao hứng, là có chuyện tốt gì phát sinh sao? Đường quả không có giấu giếm, qua mấy ngày mụ mụ ta muốn về nước, đương nhiên cao hứng, nguyên lai là dạng này à, Sở Yến không biết đường quả trong nhà tình huống. Xuất phát từ tôn trọng, hắn cũng không có đi làm cái gì điều tra, bởi vì nàng trạng thái, hắn không hy vọng chính mình hành vi, cho nàng mang đến bất luận cái gì không an toàn cảm giác. Hắn sẽ bồi tiếp nàng, đợi nàng đối với hắn bộc lộ nội tâm, nguyện ý chia sẻ nàng sinh hoạt cho hắn thời điểm, hắn làm không được quá nhiều, chỉ có thể bồi tiếp nàng, để nàng vui vẻ một chút. Gần nhất fan hâm mộ gặp mặt sẽ, thế nào, rất tốt, bất quá fan hâm mộ đều có điểm nhiệt tình, đó là bọn họ thích ngươi sách, mới có thể đối ngươi nhiệt tình, cũng là, vì lẽ đó, ta ngay tại câu tư tốt hơn tác phẩm, hy vọng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng đi, đường quả nhớ tới một sự kiện, Sở Yến lần này sách mới trang bìa, cùng với nhân thiết, cũng là nàng họa, nàng nhớ kỹ lúc trước đi ra ngoài chơi thời điểm. Sở Yến giống như câu tư cố sự không phải sách mới, mà là một cái khác đề tài. Lúc ấy bọn hắn còn thảo luận qua, sách mới nhân vật chính nghề nghiệp hẳn là họa sĩ. Lúc ấy hắn còn nói qua, là theo nàng họa bên trong được linh cảm. Thế nhưng là, về sau sách mới đi ra, không phải quyển kia, Sở Yến, phía trước ngươi không phải nói qua, sách mới nhân vật chính, là liên quan tới họa sĩ sao? Về sau làm sao cải biến, Sở Yến không nghĩ tới đường quả sẽ hỏi vấn đề này. Hắn sở dĩ từ bỏ cái kia đề tài, đó là bởi vì hắn phát hiện đường quả họa bên trong cất giấu bí mật. Rất có thể cùng nàng bệnh tình có quan hệ, đi qua nhiều thời gian như vậy ở chung, hắn đối nàng tâm tư, chỉ thiếu chút nữa xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, vì lẽ đó, dù cho hắn cái kia thời điểm. Đã đem cố sự câu tư đến không sai biệt lắm, đại cương đều lý hảo, hắn còn là từ bỏ, bởi vì hắn chỉ muốn nàng vui vẻ, không muốn đem cái này người họa sĩ kia bí mật viết ra. Để tránh nàng nhìn thấy thời điểm, sẽ câu lên cái gì không tốt hồi ức, hơn nữa, cái kia đề tài, muốn viết lời nói, họa sĩ vấn đề, chỉ có thể theo tinh thần cùng với tâm lý phương diện vấn đề hạ thủ. Nếu như bọn hắn là không quen biết, cái kia ngược lại là không quan trọng, nàng cũng không nhất định sẽ nhìn hắn sách, liền là quá quen thuộc, quá để ý nàng, vì lẽ đó một chút xíu tổn thương đến hắn khả năng. Hắn cũng không nguyện ý phát sinh, dù cho, hắn biết rõ, quyển sách kia viết ra, khẳng định vì hắn danh khí bên trên, mang đến một cái chất lượng đột phá, nhưng danh lợi cái gì? Có hắn để ý người có trọng yếu không? Hắn viết sách, kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải vì danh lợi. Muốn nổi danh, hắn đại khái có thể đi theo lúc trước toán học đạo sư. Bái nhập đối phương môn hạ, tiến quân toán học lĩnh vực, muốn vì lợi, hắn còn không bằng đi làm một cái bác sĩ tâm lý. Cái kia nghề nghiệp, có thể kiếm tiền, tiện nghi một giờ mấy trăm, quý vậy cũng không biết. Những ý nghĩ này, trong đầu cũng chính là một nháy mắt sự tình, bừng tỉnh, Sở Yến trả lời đường quả vấn đề, tại câu tứ lên xảy ra chút vấn đề, vì lẽ đó từ bỏ, phía trước câu tứ cố sự, đã suy luận không đi xuống, nguyên lai là dạng này, bất quá ngươi sách mới cũng không tệ, rất được rất nhiều người ưa thích, so trước đó cái kia cơ bản, đánh giá giống như cao hơn, nhắc tới. Sở Yến ngươi một mực tại tiến bộ, Sở Yến bị thổi phồng đến mức trong lòng vui vẻ, ta dự định kết thúc fan hâm mộ gặp mặt sẽ, lại đi ra ngoài chơi, ngươi muốn đi sao, đi thôi, liên tiếp công tác hơn mấy tháng, xác thực hẳn là thư giãn một tí, cách chương.